Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhắc. Anh bận làm sao? Có. Cô hình như hơi thất vọng. Chờ một chút. Hắn lên tiếng gọi cô, ngừng mấy giây sau mới nói. 5 giờ đến 6 giờ, anh có một khoảng thời gian rảnh. Thật sao? Thật hay quá, em đã đặt chỗ ở khách sạn Trang Thần. Cô vui vẻ ra mặt. Em lái xe đi đón anh. Không cần, anh tự mình đi, buổi chiều còn có hội nghị. Được rồi, vậy đến lúc đó hẹn gặp nhau. Cúp điện thoại, trên gương mặt Tuấn Mỹ lạnh như băng, hơi lộ ra một tia ấm áp. Kéo ngăn kéo ra bên trong để một túi giấy sáng nay vừa mới mua. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Không chỉ có cô nhớ ngày này, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Mặc dù biết rõ là bị lọt vào bẫy tình cảm nam nữ ngốc nghếch, hắn còn không chùn bước mà nhảy xuống. Một năm, 365 ngày, chỉ có một ngày này. Tất cả người thông minh cũng cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngu. Hắn cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua, khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn mãnh liệt kiềm chế bởi vì mừng như điên mà nhịp tim tăng vọt. Cô đã thay đổi, tóc cắt ngắn, vóc dáng cao hơn, vóc người có vẻ lồi lõm hơn so với thời kỳ thiếu nữ. Mơ hồ khí chất ngây thơ hòa lẫn tính cách của người trưởng thành, có sự khôn khéo và quyết đoán. Nhưng tất cả thay đổi ở trong mắt của hắn cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chỉ cảm thấy một chuyện: cô vẫn cuốn hút hắn thật sâu. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng cảm động tới tâm của hắn. Sức hút này thậm chí còn nhiều hơn so với lúc trước, càng thêm lay chuyển hắn. Dưới sự an bài của bà nội, một trò chơi hôn ước từ lúc nào đã không chỉ là trò chơi. Đem tâm trí bỏ vào phó thác tình cảm, hắn càng ngày càng trở nên ích kỷ. Đối với cô cũng càng ngày càng có tham vọng độc chiếm. Tham vọng này thậm chí không có bởi vì thời gian 5 năm xa cách mà giảm xuống, ngược lại là càng thêm khắc sâu rõ nét. Tối nay là lễ tình nhân, trong lòng cô đối với hắn có lẽ là một ngày đặc biệt. Những khúc mắc trong lòng thật có thể mượn một ngày lễ tình nhân mà gỡ bỏ tất cả. Phương Tổng, cô phải ra ngoài sao? Niệm Tình ở cửa công ty gặp Triệu Hiểu Đông bị ngăn lại. Niệm Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 4 giờ rồi. Nếu như không nhanh một chút, sợ rằng cuộc hẹn với Minh Thiên Tàng sẽ phải tới trễ. Đúng vậy, tôi hẹn gặp bạn và tranh thủ thời gian. Anh có chuyện gì không? Cô chỉ là thuận miệng hỏi, chân càng không ngừng đi về hướng bãi đậu xe. Hắn đuổi theo. Buổi công bố thời trang mới cuối tuần này hình như xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Bây giờ cô nghe thấy hai chữ vấn đề liền nhức đầu. Bên phía nhà máy nói rằng không kịp làm tất cả sản phẩm, nếu một tuần lễ sau thì có thể. Vậy phải làm sao? Chúng ta là theo như hợp đồng làm việc. Niệm Tình có chút nóng nảy. Nói cho bọn hắn biết, nếu như đến kỳ không giao hàng, công ty chúng ta sẽ kiện lên tòa án, làm bọn họ suy sụp mới thôi. Đối phương hình như là nhận được lợi ích gì, kiên trì nói không cách nào định ngay tốc độ, cũng không e ngại bị kiện lên tòa án. Câu trả lời của hắn khiến Niệm Tình bắt đầu nhìn thẳng tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắp tới chúng ta có đụng chạm gì tới người cùng ngành hay sao? Sẽ không đâu, về cạnh tranh trong kinh doanh là khó tránh khỏi. Nhưng vì một buổi công bố nho nhỏ mà điều động binh lực tìm chúng ta gây phiền phức, em không cảm thấy loại thủ đoạn này có chút quen mắt hay sao? Trong lời nói của hắn có ý gì? Anh muốn nói. Trong lòng cô vừa nghĩ đến lại lắc đầu. Thiên Tàng sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định là người khác. Từ đây tới ngày công bố còn mấy ngày? 4 ngày. Có kịp tìm một nhà máy khác hay không? Chắc là không kịp. Tôi nghĩ đối phương đã đoán chắc thời gian này mới để nhà máy nói cho chúng ta biết. Triệu Hiểu Đông nhìn cô. Cô tin chắc không phải là Minh Thị làm? Tôi tin chắc. Niệm Tình liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 4:10, thời gian hẹn gặp Minh Thiên Tàng chỉ còn cách 50 phút. Cô khẽ cắn môi. Gọi điện thoại cho nhà máy, tôi muốn gặp quản lý của bọn họ. Được, tôi đi thu xếp. Triệu Hiểu Đông lộ ra nụ cười. Sau khi khó khăn đàm phán xong, Niệm Tình rốt cuộc lại làm cho nhà máy đồng ý gia tăng đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi buổi công bố bắt đầu đem toàn bộ trang phục đẩy nhanh tốc độ xuất xưởng. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5:30. Trên đường đi đến khách sạn Trang Thần, cô không ngừng gọi điện thoại cho Minh Thiên Tàng, nhưng điện thoại di động của hắn luôn bị kẹt máy. Đàm phán đã làm trễ hết 30 phút bởi vì khẩn trương bận rộn. Trong lúc đó cô không rảnh để gọi cho Minh Thiên Tàng. Hiểu Đông, ngay lái xe đưa tôi đến khách sạn Trang Thần, người tôi hẹn đang ở đó. Cô lo lắng lôi kéo Triệu Hiểu Đông ra khỏi phòng làm việc của nhà máy. Cô hẹn Minh Thiên Tàng. Triệu Hiểu Đông ngồi vào ghế lái lại hỏi, hôm nay hẹn hắn là có ý nghĩa gì sao? Niệm Tình trả lời, là có ý nghĩa đặc biệt, còn có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh ấy, cho nên anh phải lái nhanh một chút. tôi sẽ không tăng tốc độ. Triệu Hiểu Đông cầm lấy tay lái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net